Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 898, thu đồ đệ, góc truyện audio.com, dịch, độc hành, nhóm dịch, phàm nhân tông, Hàn Lập cùng Cốt Thiên Tầm đi theo thanh niên lùn mập một đường đi tới tầng cao nhất Diễm Dương Tháp, tới bên ngoài cửa một gian phòng liền ngừng lại. Đại nhân, hai vị khách nhân đã đến, thanh niên lùn mập khoanh tay đứng, cung kính nói lớn. Đã đến thì mời bọn hắn vào, còn lề mề đứng ở cửa làm gì? Một thanh âm hơi khàn khàn vang lên, ngữ khí có chút vội vàng sao động. Hàn Lập cùng Cốt Thiên Tầm liếc nhau, đồng thời nhíu mày. Thanh niên lùn mập không dám lãnh đạm, vội vàng đưa tay chạm vào một chỗ ngoài cửa vài cái. Chỉ nghe một hồi tiếng ma sát vang lên, cửa đá căn phòng chậm rãi lui sang hai bên, lộ ra một cái cổng tò vò lớn, một cỗ mùi thịt liền từ bên trong nhẹ nhàng bay ra. Hàn Lập nhíu mũi một cái, trong mắt hiện lên một vòng nghi hoặc, cùng Cốt Thiên Tầm một trước một sau đi vào. Cánh cửa đá sau lưng cũng theo đó chậm rãi khép lại. Vừa tiến vào phòng, mùi thịt này càng phát ra nồng nặc. Hàn Lập đưa mắt nhìn qua, liền thấy vị trí gần cửa sổ trong phòng đặt một bộ bàn đá rộng lớn bộ dáng cổ quái. Trên bàn đá khoét một cái lỗ lớn, phía trên đặt một cái nồi lớn, phía dưới tựa hồ có lửa than thiêu đốt đun nóng, trong nồi là nước canh màu trắng sữa nồng đậm, bong bóng khí to lớn cuồn cuộn ùng ục trong đó. Trong nồi nấu là thịt và xương cốt vừa thô vừa to không biết là của loại dị thú nào, mùi thơm tỏa ra bốn phía. Đằng sau bàn đá là một hắc y lão giả dáng người thấp bé, thân thể hơi tráng kiện, hai cánh tay để trần, một tay đang cầm một khối thú cốt to cỡ cánh tay, miệng dính đầy mỡ đang gặm thịt trên khối thú cốt kia, tay kia thì nắm khối cốt bài màu trắng, nhẹ nhàng trà sát. Dung mạo lão giả không giống nhân tộc, không biết có phải do gần lửa than quá hay không nên nóng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nửa đầu trước đã hói, hàm râu bên dưới lại hết sức rậm, chia làm ba nhúm như bím tóc thô to, phía trên đồng dạng dính đầy dầu trơn. Cho dù đã biết phu nhân bất quá là một danh xưng đặc biệt của luyện khí đại sư, nhưng thời điểm thấy Lục Hoa phu nhân này, Hàn Lập khó có thể cảm thấy hài hòa. Cốt bài này là của người nào trong các ngươi? Lục Hoa phu nhân vừa quay đầu nhìn lại bên này, vừa nói. Mà khi lão nhìn thấy bộ dạng Cốt Thiên Tầm, toàn bộ cơ thể lập tức cứng lại. Quá giống, quả thực quá giống. Ngươi cùng chủ nhân cốt bài này có quan hệ như thế nào? Thú cốt trong tay Lục Hoa phu nhân đùng một cái, rơi vào trên bàn đá, lão từ bên cạnh bàn chậm rãi đứng lên, đi đến gần Cốt Thiên Tầm, ngửa đầu cẩn thận đánh giá gương mặt nàng. Chủ nhân cốt bài chính là gia mẫu, Cốt Thiên Tầm bị lão nhìn chằm chằm có chút không thích ứng, nghiêng đầu qua nói ra. Ngươi là nữ nhi Hồng Ngọc, ngươi tên gì vậy? Lục Hoa phu nhân nhướng mày, hỏi. Vãn bối Cốt Thiên Tầm. Cốt Thiên Tầm đáp, Cốt Thiên Tầm, ngươi họ Cốt, phụ thân ngươi là người phương nào? Lục Hoa phu nhân nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, hỏi. Vãn bối không biết, vãn bối chưa bao giờ thấy phụ thân, mẫu thân cũng chưa bao giờ đề cập đến, người chỉ nói phụ thân vãn bối là chủ nhân cũ của khối cốt bài này, họ của ta thì. Chính là từ khối cốt bài này, Cốt Thiên Tầm chậm rãi nói ra, dứt lời ánh mắt nàng hơi di chuyển, đã rơi vào trên mặt Lục Hoa phu nhân, có chút tò mò bắt đầu đánh giá quan hệ giữa mẫu thân cùng Lục Hoa phu nhân này, nàng đã mơ hồ có chút suy đoán rồi. Hàn Lập đứng, góc truyện audio.com, ở một bên tựa hồ nhìn ra thứ gì đó, trong lòng hơi bất định, ngược lại có chút oán trách Cốt Thiên Tầm, đã có tầng quan hệ này, vì sao không nói sớm cho hắn biết, lại để cho hắn lo lắng vô ích hồi lâu. Mẫu thân ngươi, nàng có khỏe không? Ánh mắt Lục Hoa phu nhân trở nên nhu hòa, có chút kích động hỏi. Mẫu thân người, người đã mất rồi, trong mắt Cốt Thiên Tầm hiện lên một vòng bi thương, mở miệng nói ra. Cái gì, Hồng Ngọc nàng, làm sao lại như vậy? Thần sắc Lục Hoa phu nhân đột biến, hai mắt trợn lên, vội vàng hỏi. Trên người mẫu thân có chân linh huyết mạch bị người khác thèm muốn, nhiều năm trước đã. Cốt Thiên Tầm nói không ra lời. Lục Hoa phu nhân nghe xong một nửa, mặt mũi xanh mét liền chắp hai ta sau lưng, đi lòng vòng tới lui, nắm đấm bóp chặt kêu răng rắc, trên người có một cỗ khí tức như có như không không ngừng phóng ra ngoài, tựa hồ đang mạnh mẽ đè xuống sự tức giận trong lòng. Cuối cùng, trong mắt của lão hiện lên một tia hối hận ngừng lại. Việc này sau này ngươi hãy nói kỹ với ta, trước tới đây ngồi đã. Lục Hoa phu nhân chậm rãi đi trở về chỗ ngồi của mình, ngồi xuống. Hai người Hàn Lập cũng đi theo, ngồi đối diện với lão. Tiểu tử này là người nào? Là đạo lữ ngươi sao? Lúc trước Lục Hoa phu nhân một mực chú ý tới Cốt Thiên Tầm, lúc này mới chú ý tới Hàn Lập, lông mày không khỏi nhíu một cái, hỏi. Hàn Lập thấy bộ dạng lão như hồ nghi dò xét con rể, trong mắt vẫn mang theo một chút thần sắc không chịu nổi, liền vội khoát khoát tay, nói ra. Tiền bối đã hiểu lầm, tại hạ Lệ Phi Vũ, là bằng hữu Cốt đạo hữu đấy. Nói đi, các ngươi đến là cầu mua binh khí, hay là đến đặt hàng binh khí? Ta nói trước, nếu đặt hàng binh khí theo yêu cầu, chỉ có thể nêu ra yêu cầu binh khí như thế nào, chứ đem bản vẽ thiết kế cho má khác tới đây, lão phu chỉ nhận binh khí do mình thiết kế của người khác. Đều là cứ cho thối. Lục Hoa phu nhân liếc nhìn Hàn Lập nhướng mày, hiển nhiên là đặc biệt nói cho hắn nghe đấy. Tiền bối đã hiểu lầm, chúng ta không phải tới mua binh khí cũng không phải đến đặt hàng binh khí. Cốt Thiên Tầm nói ra, không phải vì binh khí, vậy vì cái gì? Lục Hoa phu nhân khẽ nhíu mày, hỏi, thực không dám giấu giếm, vãn bối lần này đến đây, là muốn tìm kiếm bí pháp giải trừ hắc kiếp trùng từ tiền bối. Hàn Lập mở miệng nói ra, Lục Hoa phu nhân nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, hỏi, các ngươi là từ Thanh Dương Thành đến à? Tiền bối vì sao nói như vậy? Trong lòng Hàn Lập khẽ động hỏi. Phương pháp thuần dưỡng hắc kiếp trùng, ta chỉ truyền cho Đỗ Thanh Dương, hắn chỉ cần không phải kẻ ngu xuẩn, sẽ không truyền ra bên ngoài, mà tin tưởng toàn bộ phạm vi huyền thành, những người khác cũng căn bản không thể nào biết được. Do đó các ngươi cũng chỉ có thể đến từ Thanh Dương Thành. Lục Hoa phu nhân thở dài một hơi, nói ra. Tiền bối nói không sai, thật sự chúng ta đến từ Thanh Dương Thành, lúc trước đều bị Đỗ Thanh Dương dùng hắc kiếp trùng áp chế, hôm nay đến nơi này chính là muốn tìm kiếm phương pháp giải trừ nó từ tiền bối. Hàn Lập nói như thế, nói như vậy, Đỗ Thanh Dương chết hơn phân nửa là có quan hệ với các ngươi. Lục Hoa phu nhân nghiêng mắt nhìn hai người Hàn Lập hỏi. Phương pháp thuần dưỡng hắc kiếp trùng, là ngươi truyền cho Đỗ Thanh Dương sao? Cốt Thiên Tầm nghe nói lời ấy, thần sắc lập tức biến đổi, hỏi. Lục Hoa phu nhân chú ý tới cách Cốt Thiên Tầm xưng hô với mình, không phải là Góc Chuyện audio.com, tiền bối, mà biến thành ngươi, chẳng biết tại sao trong lòng lão mơ hồ có chút bất an. Không dám lừa gạt tiền bối, lúc trước Đỗ Thanh Dương dùng bí pháp hút tinh huyết chúng ta, bất đắc dĩ chúng ta mới liên hợp lật đổ thành chủ đương nhiệm. Hàn Lập thấy thế, xen vào nói. Năm đó bởi vì lão phu thiếu hắn một phần ân tình không nhỏ cho nên mới truyền cho hắn phương pháp thuần dưỡng hắc kiếp trùng. Về phần hắn dùng tại nơi nào ta đúng là không biết thật. Lục Hoa phu nhân thở dài một hơi, nhìn về phía Cốt Thiên Tầm, có chút chột dạ nói ra. Hắn dùng trên người Lệ đạo hữu, dùng trên người ta. Năm đó, cũng dùng trên người mẫu thân. Ánh mắt Cốt Thiên Tầm nhìn chằm chằm Lục Hoa phu nhân, cắn răng nói ra từng câu từng chữ. Ngươi nói là, mẫu thân ngươi bị Đỗ Thanh Dương bách hại. Lục Hoa phu nhân nghe vậy, thần sắc trên mặt trở nên ngưng trọng muôn phần. Ta mặc dù không thể xác định, nhưng năm đó mẫu thân bị Đỗ Thanh Dương bắt đi từ trong Huyền Chỉ Thành, vị thành chủ Tần Nguyên này chỉ sợ cũng không thoát khỏi liên quan. Cốt Thiên Tầm cắn răng nói ra, việc này, chúng ta sau này hãy nói, trên người các ngươi có lẽ cũng có hắc kiếp thạch a. Nếu không cũng không thể bình yên sống đến bây giờ, bất quá dù có vật ấy cũng không phải cách lâu dài. Thần sắc Lục Hoa phu nhân hơi thu liễm lại, như có điều suy nghĩ nói. Ý của tiền bối là... Hàn Lập nhíu mày hỏi, hắc kiếp thạch hoàn toàn có thể ngăn cản hắc kiếp trùng phát triển thêm một bước nhưng công hiệu từ từ hạ thấp xuống, đợi đến lúc hoàn toàn mất đi hiệu lực chính là thời khắc hắc kiếp trùng cắn trả. Đến lúc đó chúng càng thêm hung mãnh, các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lục Hoa phu nhân thản nhiên nói, nếu đã tìm được tiền bối, mong tiền bối giúp chúng ta giải trừ trùng này. Hàn Lập chắp tay nói ra, nếu muốn lão phu cứu ngươi, trước cần phải đáp ứng ta một việc. Lục Hoa phu nhân suy nghĩ một lát mở miệng nói ra. Mời tiền bối nói, Hàn Lập nói, bái lão phu làm sư phụ trở thành môn hạ đệ tử của ta. Lục Hoa phu nhân rung đùi đắc ý nói, bái người làm thầy, Hàn Lập nghe vậy đơ lại có chút khó tin nói. Ánh mắt Cốt Thiên Tầm cũng hơi đổi, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Như thế nào, người không muốn, mặt Lục Hoa phu nhân đanh lại, lạnh giọng hỏi, cũng không phải là không muốn, quả thật khó hiểu, kính xin tiền bối nói cho biết nguyên do. Hàn Lập hít một hơi thật sâu, nói ra, bởi vì năm đó Mặc Đại Phu lưu lại trong lòng Hàn Lập dấu vết thật sự quá sâu đậm, đối với chuyện thầy trò hắn một mực không coi trọng, nhưng nếu có thể đi theo Lục Hoa phu nhân học tập thuật luyện khí, hắn cũng không phải là không để ý. Không có nguyên do gì, cùng là nhân tộc, lão phu nhìn ngươi thuận mắt, lý do này đã đủ chưa? Lục Hoa phu nhân hừ lạnh một tiếng nói, đủ thì đã đủ rồi, có thể được tiền bối yêu ái, là phúc phận vãn bối. Nhưng không biết trở thành môn hạ đệ tử của tiền bối còn có ước thúc gì không? Hàn Lập dò hỏi, ước thúc tự nhiên là có đấy, ngươi cần phải ở bên cạnh hầu hạ lão phu ít nhất vạn năm, trong thời gian đó không được rời đi. Lục Hoa phu nhân gật đầu nhẹ, nói ra, trong vạn năm không được rời đi. Hàn Lập nghe xong lời ấy, liên tục nhíu mày. Vạn năm đối với người tu hành, bất quá là ngựa trắng vụt qua khe hở, như thế nào? Ngươi một chút điểm kiên nhẫn ấy cũng không có. Nói thật cho ngươi biết, bao nhiêu người quỳ cầu ta thu hắn làm ký danh đệ tử ta cũng lười liếc mắt. Gocchuyenaudio.com, một cái tiểu tử ngươi không nên không biết thân phận. Thần sắc Lục Hoa phu nhân kiêu căng nói. Điểm này vãn bối tự nhiên minh bạch, chẳng qua là lần này tiến vào Tích Lân không cảnh, là muốn tìm một người thập phần trọng yếu, không tìm được nàng trước, vãn bối không thể ngừng ở trong huyền thành này quá lâu. Vì vậy cũng chỉ có thể làm Phật hảo ý của tiền bối. Hàn Lập lắc đầu thản nhiên nói ra. Cách Trương,